Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215. Phương Đông Bạch thoạt nhìn héo héo, đoàn người lần lượt đi tắm rửa, một thân thoải mái thanh tân mà ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm liền hắn một người còn héo. Tháp tháp, Kiều Đại Dã đắp bờ vai của hắn, quan tâm nói, ta nói Phương Đông A, người gần nhất có phải hay không thận không tốt, như thế nào thể chất như vậy hư đâu, thật công đạo có phải hay không cõng chúng ta ngoạn nhi điên lạp. Phương Đông Bạch chụp bay hắn tay, nâng lên bát cơm không nói chuyện, ăn cơm thời điểm. Hắn thoạt nhìn cảm xúc đều không cao, Cơ Diệu lúc này mới lo lắng, sờ sờ hắn cái chán. Cơ Diệu hỏi, không có phát sốt à, làm sao vậy, có hay không nơi nào không thoải mái? Công Tôn ngươi cho hắn nhìn xem, đừng thật sinh bệnh, thấy Công Tôn Tịnh buông chén đũa. Phương Đông Bạch vội nói, không có, chính là thời tiết quá nhiệt không tinh thần, Cơ Diệu. Cũng là, lạnh lâu như vậy, lại hạ hơn nửa năm vũ, hiện tại thay bạo phơi, ai đều không thích. Vậy ngươi chính mình nhưng đến kiềm chế điểm, nếu là chỗ nào không sảng khoái ngàn vạn đừng chịu đựng a, ân ân, Phương Đông Bạch lung tung gật đầu, nhanh chóng lua cơm, ăn một lát ngon miệng rau dưa, hắn ánh mắt sáng lên, ăn cái gì tốc độ lại nhanh lên, Cơ Diệu bọn họ thấy vậy, mới tình yên tâm mơ siêu sau khi ăn xong, Vương Hạ Hạ dạy dỗ Mạnh Hằng Hải cùng Lý Chờ, bọn họ hai người buổi sáng thức dậy vãn. Hiện tại cũng không vây, hắn đơn giản liền nhiều giáo một giờ, những người khác đi nghỉ ngơi lại hoặc là vội chính mình sự. Phương Đông Bạch đi trên giường ngủ trong chốc lát, lại bò dậy đến đệ nhị thùng xe đi lại, đệ nhị thùng xe nội bồi dưỡng màu xanh lục rau dưa. Không có bón phân toàn dựa dị năng bồi dưỡng, cho nên hương vị rất dễ nghe, hắn giải sầu trong chốc lát. Lại tựa hồ ngại buồn ngược lại hướng đệ tam tiết thùng xe đi đến, chính xốc lên một cái cách ly cái. Nắp, liền có một người nói. Gờ, ta ca a, ngươi cũng đừng tò mò thứ đồ kia. Hầu ca đều nói nơi đó đầu tang thi virus thực nùng. Ngươi đừng lòng hiếu kỳ hại chết miêu a, Phương Đông Bạch bị bắt được vừa vặn. Hoảng sợ, hậm hực mà đem túi lại khấu đi trở về. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện nguyên lai là có hai người, Võ Nam đem một chén chè đậu xanh bưng cho Phương Đông Bạch, còn không có tới kịp nói cái gì. Người sau liền đối hắn cười rộ lên, nói, cảm ơn ngươi a, Võ Nam mơ siêu, Võ Nam bỗng nhiên tay run lên, liền một người khác cũng kinh ngạc nhìn lại đây, Phương Đông Bạch không rõ nguyên do. Chính ngửa đầu muốn uống canh, liền nghe một người khác trầm giọng nói. Này trong chén ta thả kịch độc, ngươi dám uống sao, mụ già thúi, Phương Đông Bạch còn không rõ nguyên do, chờ phản ứng lại đây đã bị người khóa trái quan vào cách ly thất chung. Mà xác định đây là cái tây bồi hóa, mọi người đại kinh thất sắc, sôi nổi mạo hè nóng bức tìm kiếm Phương Đông Bạch chân thân, chương 260 Phương Đông trọng thương ngầu. Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tới gần thường hồng đoàn người lều trại. Liền phải động thủ hạ giải quyết canh gác cam hiểu cần ai ngờ. Đúng lúc này, hai người mũ giáp chung khẩn cấp cảnh báo khí đột nhiên chấn động lên. Hầu Dĩnh hai người sắc mặt biến đổi. Hầu Dĩnh bước chân vừa động, lại thật sự không cam lòng. Một cái tử thần lĩnh vực đưa bọn họ lâm vào chính mình bịa đặt thế giới mọi người buộc chặt ở bên nhau. Hướng túm ở lòng bàn tay nửa ôm Lý Hiên Viên dùng nhanh nhất tốc độ chạy về chiến đội nơi ở tạm. Thời, dọc theo đường đi Hầu Dĩnh làm tệ nhất thiết tưởng. Rốt cuộc mũ giáp chung khẩn cấp cảnh báo là Lý Hầu chiến đội một bậc cảnh báo. Trừ phi gặp được sinh tử tồn vong thời điểm tuyệt không sẽ kéo vang. Huống chi là ở chính mình cùng Hiên Viên ra như vậy nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm mơ siêu không nghĩ. Tới. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều, Hầu Dĩnh tùy tay đem đóng gói mang về. Tới thường hồng mấy người tùy tay vứt trên mặt đất, Kiều Đại Dã đã vội đón đi lên, Tô Phong Hà đem này vài người lại vững chắc mà trói một đạo. Hướng đệ tam tiết thùng xe cách ly trong nhà phân biệt giam giữ Kiều Đại Dã đã đem cơ bản tình. huống cùng Hầu Dĩnh hai người đề ra một lần, trước hết sinh ra nghi ngờ chính là Cơ Diệu, hắn nguyên. Bản là lo lắng Phương Đông Bạch thân thể. Hè nóng bức thời tiết lại ác liệt, kỳ thật đối thập cấp dị năng giả đã không tính nhiều gian nan. Hoàn cảnh, nhưng hắn tổng cảm thấy nam thần nhà hắn nơi nào quái quái. Chờ giữa trưa lúc ấy Phương Đông Bạch đứng dậy đi đệ nhị tiết thùng xe thời điểm. Hắn rốt cuộc cân nhắc ra tới, là tươi cười không đúng, Phương Đông Bạch ở giới giải trí xưng đế. Thực lực đương nhiên không dung khinh thường, nhưng như vậy nhiều vinh quang thêm thân cũng vẫn cứ thoát không khai thần tượng phái cái này nhãn. Bởi vì Phương Đông Bạch gương mặt kia lớn lên quá mức tiểu thịt tươi. Bảo dưỡng quá hảo bao nhiêu năm cũng chưa trường ăn Tết Linh dường như. Mà chính hắn thần tượng tay nải cũng trọng, liền tính ở mà thế sờ bò lăn lộn hơn 2 năm. Trong xương cốt một thứ gì đó cũng không bị rửa sạch sẽ tỉ như. Cặp mắt đào hoa kia cười thời điểm phi thường có mị lực. Tự mang 3 phần ấm nam thuộc tính, khóe mắt nhiễm 3 phần trương dương khí chất. Ánh mặt trời lại mang điểm dụ hoặc cái loại này tính chất đặc biệt chính là Cơ Diệu đem hắn tôn. Sùng là nam thần nguyên nhân chủ yếu, nhưng hôm nay kia tươi cười thấy thế nào? Đều thiếu điểm hương vị, Cơ Diệu thật sự không muốn cùng Phương Đông đầu bạc sinh điểm này không? Thoải mái hiểu lầm, chăn chọc trong chốc lát, mới cùng Lưu Chiêm bí mật nói chuyện với nhau trong chốc lát, Lưu Chiêm là cái thà rằng tin này có. Không thể người. Đánh nhịp nói liền tính xong việc chứng minh là cái hiểu lầm cũng sẽ không làm Phương Đông Bạch. Biết hoài nghi người là mê đệ nhất hào Cơ Diệu đồng học. Hai người cộng lại một phen, muốn thử Phương Đông Bạch thật giả phi thường dễ dàng, vì thế. Liền có hình thể không sai biệt nhiều, kiểu tóc giống nhau như đúc còn cố ý xuyên cùng kiện quần áo võ nam cùng Diệp Tuệ trung cấp Phương. Đông Bạch đoan chè đậu xanh kia một màn, đoan canh chính là võ nam bản nhân không sai. Nhưng nói chuyện nhắc nhở Phương Đông Bạch đừng chạm vào tang thi điều ra cá túi lại là Diệp Tuệ. Trung, nếu là thật sự Phương Đông Bạch, tuyệt đối không có khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra ai là ai. Càng sẽ không ở không có nắm chắc dưới tình huống đối với đối phương thẳng hô kỳ danh. Vì thế, được đến mọi người điên cuồng hóa. Cũng may Phương Đông Bạch bị ném xuống địa phương cũng không có rất xa. Kiều đại giã thực mau liền tìm tới rồi hắn. Chỉ là hắn thương thế phi thường không ổn, Hầu Dĩnh bước nhanh đuổi tới Phương Đông Bạch bên người. Bó tay không biện pháp công Tôn Tịnh Hồng vành mắt vẫn luôn phí công lại không buông tay mà cho hắn. Chuyển vận trị liệu dị năng, Cơ Diệu ôm trên mặt hắn biểu tình cương. Muốn khóc lại khóc không được bộ dáng, thấy Hầu Dĩnh trở về. Công Tôn Tịnh vội tránh ra vị trí, chỉ vào Phương Đông Bạch cái ót nói. Hầu ca, ngươi xem, nàng nghẹn ngào mà nói không ra lời. Thật sự là quá không đành lòng, Hầu Dĩnh đem Cơ Diệu đẩy ra. Xem Phương Đông Bạch dính vết máu cũng đã khép lại cái gáy. Hắn trong lòng đánh sợ. Hắn hiểu lắm vị trí này đối diện chính là dị năng giả tuyến thể. Hầu Dĩnh dùng thấu thị dị năng giả quét Phương Đông Bạch tuyến thể. Cũng không giống hắn thiết tưởng như vậy cùng Lê Quang Minh cùng loại thần kinh nguyên đứt gãy. Tuyến thể héo rút tình huống. Phương Đông Bạch tuyến thể hoàn toàn bị đào đi rồi. Hầu Dĩnh đôi mắt tức khắc bị tang thi virus bỏ mãn. Mất đi dị năng tuyến thể. Phương Đông Bạch chính là cấp tay trói gà không chặt người thương. Bị ném ở 45 độ cực nóng thời tiết hạ phơi nắng. Mất nước bị cảm nắng trạng huống phi thường nghiêm trọng. Kiều đại giã tìm được hắn thời điểm, bờ môi của hắn phát tím, đã sốt cao, đại trời nóng cả người đều ở run, mồ hôi lạnh rào rạt chảy ròng. Không dám tưởng tượng, nếu là Cơ Diệu không có thể kịp thời phát hiện dị thương. Nếu là bọn họ vãn một bước mới tìm được đối phương. Công Tôn Tịnh dị năng vô pháp đối người thường khởi hiệu. Đối với Phương Đông Bạch thống khổ chỉ có thể chọn dùng mà thế trước thường quy liệu pháp. Tuy rằng đã trải qua cấp cứu, nhưng Phương Đông Bạch tình huống vẫn cứ không dung lạc quan, Hầu ca. Ngươi bình tĩnh một chút, Phương Đông hiện tại yêu cầu ngươi, Công Tôn Tịnh một mặt nước mắt. Cường chống nói. Ngươi xem hắn tuyến thể, có phải hay không có dị thường? Ta cũng ở người thường trên người thử qua. Bọn họ vô pháp tiếp thu ta trị liệu lại sẽ không bài xích. Phương Đông vẫn luôn ở bài xích ta dị năng. Này thuyết minh hắn vẫn là đối dị năng năng lượng có phản ứng. Hắn có phải hay không còn có hy vọng? Lý Hiên Viên tiếp nhận cơ diệu đỡ Phương Đông bài, nhìn về phía Hầu Dĩnh hít sâu một hơi. Cấp Phương Đông bạch thử qua lúc sau phát hiện là cùng Công Tôn Tịnh giống nhau kết quả. Hắn nói, hẳn là phục hồi như cũ lông chim. Phương Đông bị thương trước tiên bị phục hồi như cũ lông chim bảo vệ mệnh. Nhưng là hiện tại trên người hắn năng lượng mất đi trung tâm tuyến thể. Giống năm bè bảy mảng, tuy rằng phục hồi như cũ lông chim mượn này đó năng lượng còn muốn làm thân thể hắn hoàn nguyên. Thành bị thương trước bộ dáng, nhưng là năng lượng quá ít, nó làm không được thật là làm sao bây giờ. Con khỉ, ngươi ngẫm lại biện pháp, không thể làm hắn liền như vậy. Rốt cuộc phản ứng lại đây cơ diệu nghẹn ngào. Trong giọng nói đều là không tự sát cầu xin, Hầu Dĩnh nói. Phục hồi như cũ lông chim hiện tại hắn trong thân thể. Ta cần thiết trực tiếp tiếp xúc đến nó mới có thể dùng năng lượng kích hoạt nó. Trước hết cần làm Phương Đông tỉnh táo lại, làm hắn đem cánh vươn tới, Công Tôn Tịnh phía trước đã nếm thử quá rất nhiều loại biện pháp. Lưu Chiêm bọn họ vắt hết óc, nhưng chuyên nghiệp phi chuyên nghiệp biện pháp đều không có khởi hiệu. Phương Đông Bạch hiện tại thân thể trạng huống quá không xong. Trên thực tế hắn bản nhân đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Hầu Dĩnh nhẫn tâm muốn dùng cường ngạnh biện pháp kích thích hắn tỉnh lại. Bị Công Tôn Tịnh khuyên can, quá cực đoan biện pháp không thể dùng. Phương Đông Bạch hiện tại thể chất đặc thù, so với người bình thường còn yếu ớt, lại là thương ở trong óc. Vạn nhất một cái không lo khiến hắn não tử vong kia thật là xoay chuyển trời đất thiếu phương. Pháp, Hầu Dĩnh cuồng táo do dự. Bị áp lực không khí cùng Lý Đông không dám khóc thành tiếng hút không khí thanh làm cho tâm phiền ý. Loạn, răng nanh đều có ngọn, muốn cắn người, vẫn là Lưu Chiêm đề nghị nói. Hầu ca, nếu không chúng ta từ Thường Hồng trên người xuống tay, ta cũng không tin cậy không ra nàng miệng. Nhắc tới người này, hắn ngữ khí lành lạnh, Hầu Dĩnh chịu hắn nhắc nhở. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Bọn họ không phải chỉ có phục hồi như cũ lông chim một cái lựa chọn. Trừ bỏ Công Tôn Tịnh thủy hệ trị liệu dị năng ở ngoài. Bọn họ mới vừa trào trở về mộc hệ dị năng giả Cam Hiểu Cần không cũng có trị liệu dị năng sao? Liên tưởng đến Lý Băng Trọng Tố đôi tay cùng ở hạt giống cùng thành cây chi gian tự do cắt khoai tây. Hầu Dĩnh trong lòng đã có quyết định, hắn gấp giọng nói. Lão nhị, ngươi cùng Công Tôn đi ta cất chứa kho nhìn xem có hay không có thể có tác dụng đồ vật. A Chiếm, ngươi cùng Cơ Diệu nhìn Phương Đông. Những người khác đều đừng vây quanh ở nơi này. Lá con nhiều chuẩn bị một chút nước muối nước canh bị, nói hắn kéo Lý Hiên Viên hướng đệ tam tiết. Thùng xe chạy như điên mà đi. Hai tiết thùng xe giao tiếp đẩy kéo môn cơ hồ đồng thời vang lên. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích, Tô Phong Hà chặt chẽ nhìn bị quan tiến vào vài người. Cách ly trong phòng người còn giữ lại Phương Đông Bạch diện mạo. Hầu Dĩnh đôi mắt híp lại ấn xuống cuồn cuộn hận ý, Hầu ca. Phương Đông hắn, trước đừng hỏi, Hầu Dĩnh vỗ vỗ Tô Phong Hà bả vai. Ngưng trọng thần sắc cùng trong ánh mắt như ẩn như hiện tang thi hóa bệnh trạng làm người sao minh. Bạch Hầu Dĩnh trị liệu dị năng đối Phương Đông Bạch thương thế không có trực tiếp tác dụng. Hầu Dĩnh cũng chiếu cố không đến hắn cảm xúc, đem Cam Hiểu Cần từ độc lập cách ly trong nhà nói ra. Người sau trên mặt còn mang theo mộng ảo mỉm cười biểu tình. Không biết ở tử thần trong lĩnh vực đang trải qua cái dạng gì mộng đẹp, Hầu Dĩnh xách theo hắn. Mang theo Lý Hiên Viên phản hồi đệ nhị thùng xe. Tô Phong Hà theo hai bước lại lui trở về, hung ác mà nhìn chằm chằm ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất đầu sỏ gây tội. Tuyệt không cho nàng chạy thoát cơ hội, phục chế Cam Hiểu Cần dị năng. Hầu Dĩnh tá ma giết lừa đem hắn một chân đá trở về đệ tam tiết trong xe làm Tô Phong Hà lại an trí. lặp lại đem một viên rau dưa dục sinh, phục hồi như cũ, cùng Lý Hiên Viên không ngừng tham thảo, thẳng đến thành công đem một viên đỉnh xe lửa đỉnh nở hoa to lớn rau dưa phục hồi như cũ trở thành một viên tiểu xảo là lướt hạt giống, cũng lại lần nữa dục sinh sau. Hầu Dĩnh xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, trịnh trọng chuyện lạ mà trở lại Phương Đông Bạch bên người, Cơ Diệu đám người mãn hàm mong đợi mà nhìn hắn. Hầu Dĩnh tùy tay hướng trên quần áo xoa xoa, Lý Hiên Viên biết. Đây là hắn áp lực cực đại thời điểm mới có động tác nhỏ, làm Cơ Diệu tiểu tâm mà đem Phương Đông Bạch báo danh ở quen thuộc cam hiểu cần đặc thù mộc hệ dị năng khi khiến cho Giang Đào bọn họ dựng lên rộng mở lều lớn, bởi vì Phương Đông Bạch thể chất đã vô pháp thừa nhận cực nóng. Chiến đội xe lửa độ ấm một lần từ 35 độ hạ thấp 25 độ. Lều lớn độ ấm cũng phi thường mát lạnh cùng bên ngoài có vượt qua 20 độ độ chênh lệch nhiệt. Độ trong ngày, an trí hảo Phương Đông Bạch, Hầu Dĩnh âm thầm hít sâu một hơi, đem tay ấn ở ghé vào trên đệm mềm Phương Đông Bạch trên lưng, cuồn cuộn không ngừng đặc thù mộc hệ dị năng đưa vào Phương Đông có chữ mảnh nội. Hầu Dĩnh gắt cao nhìn chằm chằm Phương Đông Bạch còn mang theo vết sẹo cái gáy. Không dám bỏ qua dị năng tuyến thể bất luận cái gì biến hóa. Dị năng tuyến thể đã bị đào rỗng, nhưng khô cạn dị năng tuyến tố lại ở Hầu Dĩnh không ngừng nỗ lực hạ. Dần dần phân bố ra tới, Kiều Đại Dã mắt sắc mà nhìn đến Phương Đông Bạch móng tay duệ hóa thành kim sắc. Lại là bao trùm một tầng hơi mỏng kim loại. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, đều biết kia không phải Hầu Dĩnh kim loại dị năng ảnh hưởng, mà là Phương Đông Bạch kim loại dị năng cho tàn lại cháy. Nhưng mà thời gian một chút trôi đi, Hầu Dĩnh trong cơ thể dị năng năng lượng một chút xói mòn, hắn trong mắt trung tang thi virus giống như mạng nhện giống nhau càng bò càng dày đặc. Phương Đông Bạch lại vẫn cứ không có thức tỉnh lại đây. Trên người hắn kim loại dị năng khi cường khi nhược, làm mọi người tâm cũng đi theo nửa vời. Hầu Dĩnh lặng im một lát, như là ở làm một cái trọng đại quyết định. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, các ngươi tin tưởng ta sao? Mọi người không rõ nguyên do, nhưng xem hắn ánh mắt tràn ngập tin cậy, không chút nghi ngờ. Hết chương.